Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 419. Đây là một võ linh. Nếu người bình thường bị một quyền đánh trúng, chắc chắn sẽ phải chết. Đúng là ác độc. Diệp Bắc Minh giơ tay đánh ra một quyền. A, một tiếng hét thảm. Tay của đàn ông trực tiếp nổ tung, máu thịt tung tóe. Xoạt xoạt xoạt xoạt, những người khác của doanh trại Huyền Cơ Long Hồn tiến lên một bước, vây quanh Diệp Bắc Minh. Tổng cộng 7 người, bọn họ mặc trang phục đồng nhất, trên ngực có huy chương hình rồng, trông rất sống động, vô cùng ngang ngược. Người đàn ông trung niên cầm đầu quát lớn: "Diệp Bắc Minh, tôi tên Chu Chính Quốc, là đội trưởng tiểu đội 3 của doanh trại Huyền Cơ Long Hồn. Hôm nay phụ mệnh truy bắt cậu, cậu muốn phản kháng sao?" Diệp Bắc Minh bảo vệ Tôn Thiến ở phía sau, không nhịn cười được: "Long Hồn, có thể ra tay với người bình thường?" Đoàn Chính Quốc u ám: "Người phụ nữ này xuất hiện trong nhà, chúng tôi không biết cô ta có nguy hiểm hay không. Hơn nữa, có những phần tử tội phạm khác sẽ ngụy trang thành phụ nữ, trẻ em. Chúng tôi vì đảm bảo an toàn cho đội viên thôi. Đây hoàn toàn là rảo biện." Diệp Bắc Minh tức giận mắng: "Con mẹ nó!" Anh như gió lốc, một bước xuất hiện bên cạnh Chu Chính Quốc. Bốp, một cái tát giáng thẳng vào mặt Chu Chính Quốc, đánh cho ông ta lui về phía sau. Mặt Chu Chính Quốc trong nháy mắt sưng vù. "Đội trưởng Diệp Bắc Minh, mày chống lại lệnh bắt." Những đội viên khác giận dữ xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh một cước một người đá bay toàn bộ ra khỏi phòng trọ của Hạ Nhược Tuyết. "Diệp Bắc Minh!" Chu Chính Quốc vừa mở miệng, Diệp Bắc Minh đạp một cước vào bụng Chu Chính Quốc. Chu Chính Quốc bay ra khỏi phòng trọ. "Nhanh, quá nhanh!" Cách chương